Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 40, Núi Coronet. Gặp lại Hunter G, nhật một tiếng vang thật lớn ở núi Coronet nơi nào đó vang lên. Thanh âm gì? Núi Coronet chân núi, mấy cái đang huấn luyện Pokemon người huấn luyện hướng về núi Coronet nhìn tới. Heracross. Chúng ta đi xem một chút. Một bên khác, một cái ăn mặc không có tay thanh niên cũng là nghe thấy này một tiếng vang kịch liệt. Liền, người thanh niên này chính là mang theo cùng sau lưng hắn một con Heracross. Hướng về một cái hướng khác đi đến. Cùng lúc đó, ở núi Coronet nơi nào đó đỉnh núi. Cái kia tám cái nam tử vào lúc này cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn đã hoàn toàn mất đi năng lực. Chiến đấu bọn họ hết thảy Pokemon, thậm chí tại đây chút Pokemon trên người, những này nam tử còn có thể xem thấy trên mặt bọn họ đau nhức. Bởi vậy có thể thấy được này 24 con Pokemon đã từng là chịu đến mức độ nào đả kích. Hống, Haxorus ngửa mặt lên trời gào to, mà lúc này, cái này tiếng gào dĩ nhiên là sợ đến này 24 con Pokemon toàn bộ có chút sợ hãi hướng về phía sau thối lui, trước giáo huấn cũng là để bọn họ biết hai bên về mặt thực lực cách xa tuyệt đối không phải có. Thể dùng số lượng để đền bù. Đáng ghét, người này vì sao lại có như thế khủng bố Pokemon a? Trước cực kỳ hung hăng cái kia dẫn đầu nam tử vào lúc này cũng là run cầm cập môi. Lẩm bẩm nói, lúc này, ở trong lòng của hắn, cũng là có nồng nặc ý lui xuất hiện. Hắn phát hiện. Ở hắn trước người cái này người huấn luyện cùng hắn Pokemon phảng phất cũng không cách nào chiến thắng giống như vậy, khiến người ta sợ hãi đồng thời cũng là để hắn sản sinh sâu sắc cảm giác vô lực. Hay là, thiếu gia thật sự không cách nào đem Cynthia tiểu thư từ người đàn ông này bên người cướp đi à? Miss Matthews, Hypnosis, mà vào lúc này, được nao ra hiệu. Cynthia cũng là quay về ở trước người của nàng Miss Matthews nói rằng. Mà theo Cynthia âm thanh hạ xuống, Miss Matthews bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở những người đàn ông kia cùng Pokemon trước. Người, hai mắt nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, những người nhìn kỹ này Miss Matthews người và Pokemon cũng là toàn bộ ngã xuống đất bắt đầu rồi giấc. Ngủ, chúng ta đi thôi. Trước âm thanh hẳn là để ở đây huấn luyện rất nhiều người huấn luyện đều chú ý tới nơi này. Chúng ta muốn sớm một chút rời đi. Nào thản nhiên nói. Được rồi. Cynthia gật gật đầu. Sau đó chính là thu hồi Miss Matthews. Mà nào cũng là ở thu hồi hắn 5 con Pokemon sau. Chính là cùng Cynthia đồng thời rời khỏi nơi này. Từ khi có Cynthia này việc sự tình sau khi... Nào chính là thường xuyên gặp cảm thán, vị kia Royaru thiếu gia đúng là người tốt. Đương nhiên, đây là ở Cynthia không biết tình huống. Nói tóm lại, những người này mặc kệ là cái nào một lần xuất hiện. Nào cảm giác mình lại có thể được một bút rất nhiều kinh nghiệm. Lần trước cũng là trực tiếp dẫn đến Frasua tiến hóa thành Haxorus. Mà lần này... Cũng là để nào hết thảy Pokemon đều là được một bút cực kỳ khả quan kinh nghiệm. Sau một khoảng thời gian, ở nào cùng Cynthia bóng người từ từ đã rời xa nơi này. Một đạo ăn mặc không có tay bóng người cũng là đến nơi này. Ở sau người hắn, có một con Heracross, đến cùng là ai? Làm chuyện như vậy, Aaron cau mày, lẩm bẩm nói. Thế nhưng, nói cho cùng, Aaron vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì lần này Sinnoh liên minh tựa hồ gặp biến cực kỳ thú vị. Hắn lần trước tuy rằng đạt được quán quân, thế nhưng cuối cùng nhưng là không có trở thành Sinnoh khu vực tứ thiên vương một trong. Vì lẽ đó lần này, hắn dự định lại một lần nữa hướng về Sinnoh liên minh quán quân khởi xướng khiêu chiến. Mà có như thế đối thủ lợi hại xuất hiện, Aaron cảm thấy này đúng là mình có thể đột phá hiện nay hắn cực hạn phương pháp. Aaron cũng không biết, tại sao hắn liền nhất định sẽ cảm thấy cái kia biến mất người huấn luyện sẽ khiêu chiến Sinnoh. Liên minh, hay là một loại trực giác đi. Một loại thân là cường giả trực giác. Cho tới những người hôn mê người và Pokemon. Aaron ở gọi một cú điện thoại sau khi chính là trực tiếp không đi để ý tới bọn họ. Sau đó, cũng không còn phát hiện cái gì, Aaron cũng chỉ đành là bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Nào cùng Cynthia rời đi nơi đó sau khi, cũng là tiếp tục cất bước ở núi Coronet trên. Vào lúc này, Nào chính là nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Cái kia là, Sildon, Cynthia kinh ngạc nói. Núi Coronet trên dĩ nhiên thật sự có hóa thạch Pokemon tồn tại a. Nào cũng là cực kỳ kinh ngạc nói rằng. Mà vào lúc này, những người Sildon tựa hồ cũng là phát hiện Nào cùng Cynthia hai người. Lòng sinh cảnh giác, bọn họ không có ngay lập tức tới gần. Trái lại là thoáng đã rời xa một khoảng cách nhỏ. Thế nhưng bởi vì Cynthia cùng mình không trên có thể cùng Pokemon giao lưu siêu khắc lực lượng. Cuối cùng, Nào cùng Cynthia vẫn là được tại nguyện tiếp xúc được hoang dại Sildon. Này một đám Sildon số lượng đại thể trên là có 5-6 con dáng vẻ, mà thông qua giao lưu, Nào cùng Cynthia cũng là hiểu rõ cái đám này Sildon mục đích là thông qua nơi này một tòa cầu treo, đi cầu treo một bên khác, không chút do dự nào. Nào cùng Cynthia đương nhiên là cực kỳ tình nguyện trợ giúp bọn họ. Có điều, ngay ở Nào cùng Cynthia chuẩn bị giúp đỡ những này Sildon môn đi tới thời điểm. Một đạo màu đỏ thẫm chùm sáng nhưng là đột nhiên phóng thích mà ra. Né tránh, Nào vội vã ôm lấy một con Sildon sau đó hướng về bên người tránh đi. Hữu kinh vô hiểm bảo vệ này con Sildon không có thu được cái này chùm sáng. Mà Cynthia cũng là vào lúc này dùng năng thân thể bảo vệ còn lại Sildon không nên kinh hoàng. Thất thố, sau một khắc, nghĩ tới điều gì Nào ánh mắt cũng là vào lúc đó triệt để băng lạnh xuống. Hunter G, Nào lạnh lùng hô, có bản lĩnh đi ra. Mà ở Nào phía trên, một chiếc ẩn hình trong phi thuyền. Hunter G đứng ở tàu chiến phòng điều khiển. Nhìn Nào cũng là vừa không thể làm gì lại là nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Như thế lại hội ngộ thấy người này. Mỗi một lần gặp phải người này sẽ không có chuyện tốt. Nào rất tức giận. Thế nhưng Hunter G nhưng là vừa phiền muộn lại tức giận a. Thế nhưng, một mực Hunter G lại không phải là đối thủ của Nào. Đây thật sự là gọi nhân cực vì là phẫn hận. Có điều, vào lúc này, Hunter G cũng là muốn đến một cái biện pháp. Tới đối phó Nào. Phải biết nhiệm vụ này tiền treo thưởng ngạch nhưng là lên đến mấy trăm vạn. Nói cái gì, Hunter G cũng là không muốn từ bỏ. Đi ra đi, Sildon, bởi vì là muốn bảo vệ Sildon quần. Vì lẽ đó, Nào cũng là phái ra rất tinh tường Sildon quần thể Sildon đi ra. Cứ như vậy, vừa có thể ổn định những này Sildon tâm tình, cũng là có thể càng tốt hơn hiểu rõ những này Sildon. Vèo, đột nhiên, một ánh hào quang hướng về Nào Sildon bắn lại đây. Theo chính là có mấy chục đạo màu đỏ thậm ánh sáng hướng về những người Sildon quần bắn tới. Miss Matthews, Psychic, mà vào lúc này, Cynthia cũng là phái ra nàng Miss Matthews. Mà khi Miss Matthews vừa xuất hiện, con mắt của nàng trên chính là che kín hào quang màu xanh lam. Chợt, này hết thảy màu đỏ thậm ánh sáng chính là hướng về một cái hướng khác phản xạ trở lại. Đáng ghét. Hunter G mạnh mẽ hô, thế nhưng cũng là cực kỳ cấp tốc hô, mở ra khiên phòng hộ. Phải, thủ hạ của hắn đáp sau khi vội vã hành động, mà ở bên ngoài, Nào cùng Cynthia chính là nhìn thấy một chiếc màu đen tàu chiến xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên. Trong, ở này chiếc màu đen tàu chiến ở ngoài, còn có một tầng màu xanh lam màng bảo vệ. Cũng chính là tầng này màng bảo vệ cũng là chặn lại rồi cái kia phản xạ trở lại hết thảy màu đỏ. Thậm ánh sáng, ồ, rốt cục xuất hiện sao? Nào lạnh lùng nở nụ cười, vừa muốn phát động thế tiến công. Nhưng là phát hiện, cái kia chiếc màu đen tàu chiến nhưng là đột nhiên lần thứ hai biến mất rồi. Đào tàu sao? Cynthia lẩm bẩm nói, vẫn là cẩn trọng một chút được. Nào nói rằng, không biết tại sao. Trong lòng hắn đều là có một chút lo lắng. Có điều, Hunter G cùng nàng tàu chiến tựa hồ là thật sự biến mất rồi giống như vậy. Cho dù là Nào đem hắn aura khuếch tán ra, cũng lại không cảm giác được những người kia aura. Liền như vậy, Nao cùng Cynthia còn có Sheldon cùng Miss Matthews xuất lĩnh những này Sheldon chính là hướng về tòa kia cầu treo đi từ từ quá khứ. Có điều, coi như Nao đoàn người đi tới cầu treo trung gian thời điểm. Một đạo màu xanh lam laser, nhưng là đột nhiên từ chân trời xa xôi hướng về cầu treo một mặt bắn lại đây. Ầm, một tiếng, cầu treo một mặt chính là nát tan. Mà ở cầu treo bên trên Nao đoàn người cùng những người siêu đần chính là trọng tâm bất ổn hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà ở tòa này cầu treo phía dưới chính là một khối không có một tia lồi lõm nham thạch địa. Nếu như liền như thế thẳng tắp té xuống, Miss Matthews cùng Sheldon phỏng chừng là không có quan hệ. Thế nhưng Nao cùng Cynthia phỏng chừng chính là cũng bị ngã thành bánh thịt. Đáng ghét, Nao lớn tiếng hô, hắn thì có linh cảm Hunter G sẽ không liền như thế giảng hòa. Miss Matthews, psychic, Cynthia lớn tiếng hô, mộng. Miss Matthews lớn tiếng hô, sau đó, một luồng to lớn lực lượng tinh thần liền đem Nao bọn họ đã khống chế lên. Thế nhưng là còn có một con hình thể khá nhỏ Sheldon té xuống. Này con Sheldon rất rõ ràng là vừa ra đời không lâu, nếu như thế rơi xuống, như vậy 100% là sẽ tử vong. Không tốt, Cynthia trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, Sheldon. Nao lớn tiếng hô, nhưng là không biết là ở gọi này con chính đang rơi xuống 1/7 tiểu Sheldon vẫn là chính hắn Sheldon. Có điều, căn bản không cần do dự. Nao Sheldon đánh văng ra Miss Matthews psychic, đột nhiên chính là hướng về phía dưới sông tới xuống. Thuẫn, Nao Sheldon lớn tiếng hô. Thuẫn, tiểu Sheldon tuyệt vọng nhìn càng ngày càng gần tử vong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ẩn thân phi thuyền bên trong, Hunter Di âm lãnh nở nụ cười. Không được, Nao cùng Cynthia lớn tiếng hô. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một loại quen thuộc ánh sáng màu lam tràn ngập bọn họ tất cả mọi người tầm nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.